Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, ngươi đây là trộm đến đi. Diệp Thần có chút im lặng, ám đạo tốt có cá tính chủ quán bất quá, nhập ra tùy tục đạo lý hắn không lại so đo nhiều như vậy, chủ quán. Vậy liền làm phiền ngươi lên cho ta một số rượu ngon thức ăn ngon đi. Diệp Thần hoa phong biến, đổi nói ra thanh niên cười hắc hắc, thỏa, tiểu ca ngài chờ một lát a. Chờ hắn đi xuống không có vài giây đồng hồ, khoảng cách Diệp Thần không xa cái kia một bàn xì xào bàn tán. Thanh âm phi thường nhỏ, dù vậy, Diệp Thần vẫn có thể nghe được rõ ràng, phải biết hắn hiện tại năng lực nhận biết đã phi thường cường hãn. Khác nói đối phương còn tại xuất ra thanh âm, liền xem như cùng một hình, Diệp Thần cũng là có thể rõ ràng biết đối phương nói cái gì. Ngươi có nghe nói hay không? Lần hội đấu giá này, Nam Bắc Song Vũ đều đến, mà lại hai người bọn họ đồ đệ vừa thấy mặt thì đòn khiêng phía trên, xem ra lần hội đấu giá này cần phải vô cùng náo nhiệt, Nam Bắc Song Vũ. Diệp Thần đối với xưng hô thế này có chút hứng thú, lặng lẽ liếc mắt nhìn một chút, chỉ thấy bên cạnh bàn là hai trung niên nam nhân, bên hông đều vác lấy trường kiếm, chắc hẳn cũng là người tập võ. Hắn bất động thanh sắc nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp tục nghe. Đúng, ta còn nghe nói cô Tịch Vũ đại đồ đệ là hắn đi tìm trở về, gọi là cái gì nhỉ? Khác một người trung niên nam nhân một bên nói vừa nói, Đồng Tiễn, đúng đúng đúng. Chính là cái này tên, nghe nói Đồng Tiễn là hắn đại đồ đệ, tựa như là ở bên ngoài gây cái gì không nên dây vào người. Nghe được Đồng Tiễn tên, Diệp Thần lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Đồng Tiễn cùng đi theo. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Cái này thời điểm, chủ quán đã bưng lên một bình rượu ngon, còn có mấy bàn so sánh không tệ thức nhắm. Tiểu ca, ngài muốn tốt tửu thức ăn ngon. Diệp Thần không chút hoang mang theo trên thân móc ra linh thạch, đưa cho chủ quán. Chủ quán, tại lên cho ta một chút rượu ngon, ta muốn mời hai vị này uống hai chén. Diệp Thần gặp qua không ít võ lâm phim truyền hình, biết muốn nghe ngóng sự tình lời nói, nhất định phải trước khách khí một phen. Chủ quán sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, bởi vì nhìn lấy Diệp Thần hóa trang liền biết là người bên ngoài, muốn nghe ngóng một ít chuyện, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, tiểu ca chờ một lát, đối với bọn hắn mở cửa làm ăn tới nói, khách nhân muốn chính mình mời khách, bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần không ở nơi này nháo sự liền tốt. Không đến bao lâu, chủ quán rất nhanh dơ lên hai bầu rượu đi tới, Diệp Thần cũng nghiêm túc dẫn theo hai bầu rượu đi hướng hai người trung niên bên người. Hai vị lão ca, không ngại ta ở chỗ này ngồi một hồi a. Tục ngữ nói, đều là ngàn năm hồ ly, cũng đừng khoe khoang cợt nhả tư thế. Hai người rõ ràng cũng là trên giang hồ có chút danh tiếng người. Nhìn thấy Diệp Thần loại tình huống này, lập tức minh bạch cái này người là đến nghe ngóng tin tức. Bên trong một cái một chút cao mãnh trung niên nhân cười ha ha. Vị tiểu huynh đệ này, người cái này liền có chút keo kiệt a. Dùng hai bầu rượu tựa như theo chúng ta trong miệng moi ra đồ vật. Diệp Thần nghe được câu này rõ ràng sững sờ, ám đạo đối phương đã sớm thăm dò chính mình thói quen. Hiển nhiên là ghét bỏ chính mình dơ lên đồ vật hơi ít. Bất quá dạng này cũng tốt, nói trắng ra cũng bớt lãng phí miệng lưỡi. Nhất thời móc ra một đống lớn linh thạch, không biết hai vị ca ca là muốn làm điểm mỹ vị, vẫn là muốn giữ lại chính mình khoái hoạt. Ha ha ha ha ha, tiểu huynh đệ xuất thủ hào phóng, mình cũng không thể khinh người quá đáng. Ta gọi Trầm Trung Khuê, nói, chỉ bên người cái kia cao mãnh trung niên tiếp tục nói, đây là ta huynh đệ, Trầm Thành Khuê. Tiểu huynh đệ muốn biết sự tình gì? Bên trong một thanh niên thật là thoải mái nói ra, đã đối phương như thế hào sảng, Diệp Thần cũng không nhăn nhó trực tiếp bắt chuyện chủ quán. để hắn phía trên cả bàn thức ăn ngon. Phí dụng không là vấn đề, muốn cũng là tốt, chủ quán đối với loại chuyện này đương nhiên làm không biết mệt. Vội vàng đáp ứng lui ra, xoay người, Diệp Thần mỉm cười, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ ta lần thứ nhất tham gia loại này buổi đấu giá, không có kinh nghiệm gì, vừa mới mạo muội nghe thấy hai vị ca ca nói Nam Bắc song vũ. Không biết là nhân vật nào, Diệp Thần không có tới thì hỏi thăm Đồng Tiễn sự tình bởi vì như vậy sẽ chỉ làm người hoài nghi. Trầm Trung Khuê cười ha ha một tiếng, ta làm sự tình gì đâu, tiểu huynh đệ nguyên lai là lần đầu tiên đến, nói. Cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch, cái này Nam Bắc song vũ. Thực cũng là cô tịch vũ cùng Đường Bắc vũ hai người bởi vì hai người đều có một cái vũ. Mà lại thực lực tương đương, một người ở tại phía Bắc, một người ở tại phía Nam, Diệp Thần giờ mới hiểu được. Nguyên lai là chuyện như vậy, vậy ta vừa mới nghe thấy hai vị ca ca nói cái gì đánh lên. Chẳng lẽ cái này buổi đấu giá nguy hiểm như vậy sao? Vậy ta thì không đi, ta chính là đến thấy chút việc đời. Muốn là liền mạng nhỏ đều góp đi vào, vậy liền không có lời, nói. Diệp Thần giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng. Trầm Trung Khuê cùng Trầm Thành Khuê nghe được Diệp Thần hỏi thăm đánh nhau sự tình thời điểm, trong lòng dâng lên một đạo cảnh giác, người trẻ tuổi này là làm sao nghe được chính mình nói chuyện. Thế nhưng là xem đến phần sau Diệp Thần vô cùng sợ hãi bộ dáng, cái kia phần cảnh giác trong nháy mắt biến mất, cảm tình tiểu huynh đệ này là sợ hãi mất mạng a. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, người lo ngại, đó là người ta sự tình. Chỉ cần chúng ta khoảng cách xa một chút, chớ bị thương tới vô tội thì không có chuyện gì, lại nói loại này buổi đấu giá tuy nhiên cũng là rất nguy hiểm địa phương. Bất quá, giống chúng ta dạng này người, người ta căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi, cho nên ngươi thì an tâm đi thôi. Trầm Trung Khuê, tùy tiện nói ra, rất nhiều một bộ mang theo Diệp Thần lăn lộn tiết tấu. Buổi đấu giá còn vô cùng nguy hiểm sao? Diệp Thần giả bộ như không hiểu bộ dáng hỏi thăm. Trầm Trung Khuê nội tâm nhận định Diệp Thần cũng là một cái vừa bước vào giang hồ tiểu thái điểu. Kiên nhẫn nói ra, nguy hiểm ngược lại cũng chưa chắc, chỉ là ngươi nghĩ một hồi, nếu như ngươi lấy tới một cái tất cả mọi người muốn nắm giữ đồ vật, đến lúc đó người ta không có mua được, đối phương sẽ như thế nào? Đoạt, Diệp Thần trừng to mắt hỏi thăm, chính xác, buổi đấu giá bên trong không phải cần phải có bảo an loại hình người sao? Không sai, thế nhưng là ngươi có muốn hay không qua đi ra về sau? Những người kia sẽ còn bảo hộ ngươi an toàn sao? Nói trắng ra, những cái kia nhân viên bảo an chỉ là vì cam đoan giao dịch thời điểm là an toàn. Đợi đến ngươi cầm lấy tiền hoặc là cầm lấy đồ vật sau khi rời đi, vậy thì không phải là bọn họ phạm vi quản hạt, liền xem như bị người giết, bọn họ cũng sẽ không nhìn ngươi liếc một chút. Móc lửng phầy, móc lửng, ai để ngươi tài nghệ không bằng người? Nghe đến đó, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch cảm tình cái này buổi đấu giá cũng là một cái môi giới. Rời đi về sau, những bảo bối kia có thể hay không mang đi đều là không thể biết được đâu. Còn tốt chính mình không có mang theo linh mạch, một khi gặp phải cái gì so với chính mình như bức đối thủ, chẳng phải là liền linh mạch đều không gánh nổi. Mắt thấy Diệp Thần do dự bộ dáng, anh em nhà họ Thẩm liếc nhau sau đó nói. Tiểu huynh đệ, không bằng như vậy đi, chúng ta cũng là đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, đến lúc đó ngươi thì đi theo huynh đệ chúng ta đằng sau, tối thiểu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ, trong lòng buồn cười, bất quá trên mặt lại là tràn đầy cảm kích bộ dáng. Cái kia liền đa tạ hai vị ca ca, nói, ở trên người móc ra hai khỏa linh tinh. Đưa cho anh em nhà họ Thẩm, tiểu đệ trên người của ta không có cái gì đáng tiền đồ vật. Cái này liền xem như cho hai vị ca ca xem như tiền tiêu vặt đi. Thực Diệp Thần không biết, linh tinh loại vật này ở chỗ này cũng là vô cùng ít thấy đồ vật. Hắn chỉ một cái lấy ra hai cái còn nói cái gì tiền tiêu vặt. Khiến người ta có một loại gặp phải thổ hào cảm giác. Anh em nhà họ Thẩm nhìn đến Diệp Thần đưa qua linh tinh. Toàn thân chấn động ám đạo người trẻ tuổi này cái kia không biết cái gì con nhà giàu a. Xuất thủ cũng quá lớn mới. Có linh tinh dụ hoặc. Ba người cũng không lại trì hoãn nói đi là đi Diệp Thần đi theo anh em nhà họ Thẩm bên cạnh. Một mực vô cùng điệu thấp, không có nhiều một hồi liền đến buổi đấu giá ngoài sân rộng. Nơi này có một cái cổng thành. Hai bên đều là trấn giữ bộ dáng phi thường cao ngạo người ta cũng có cao ngạo tư bản. Truyền thuyết mỗi lần buổi đấu giá đều sẽ có một ít tam giới đồ vật lấy ra đấu giá. Không có điểm thân phận người là không thể tiến vào. Không chỉ như thế, còn cần thiệp mời. Thì liền thiệp mời cũng phân làm ba loại nhan sắc. Đến kết luận người tới ngồi tại vị trí anh em nhà họ Thẩm lấy ra là hai cái màu vàng thẻ tre. Loại màu sắc này thân phận thấp. Nhiều nhất cũng là có thể trà trộn vào sân nhà. Không có quyền phát ngôn gì. May mắn. Hoặc là một chút trượng nghĩa một chút. Có thể gọi bán một lần. Chăm chú mà thôi. Chú ý tới chi tiết này. Diệp Thần không có lấy đi ra thiệp mời, chuẩn bị theo trà trộn vào đi nhưng là hắn xem nhẹ những cái kia gác cổng vươn tay hung thần ác sát. Hỏi, tiểu tử, ngươi thiệp mời đâu? Không có thiệp mời ra ngoài. Thanh âm nói chuyện vô cùng hung hãn, không lưu một chút thể diện. Diệp Thần tức thì bị gác cổng đẩy một chút, thân thể không khỏi lui về phía sau hai bộ, môn vệ đại nhân. Hắn là bằng hữu của chúng ta, có thể hay không dàn xếp một chút? Trầm Thành Khuê vội vàng tiến lên nói ra, dàn xếp, chỉ bằng các ngươi những thứ này tiểu mặt hàng, cũng dám để cho ta dàn xếp, cũng không vùng bãi nước tiểu chiếu mình một cái là đức hạnh gì. Ta lặp lại lần nữa, không có thiệp mời, lăn ra ngoài, nói ra sau cùng. Gác cổng liền Trầm Thành Khuê bọn hắn cũng đều đẩy đi ra cầm lấy màu vàng thiệp mời thì dám ở chỗ. Này cầu tình thật sự là không biết tốt xấu. Ai, đại nhân, huynh đệ chúng ta thế nhưng là có thiệp mời a. Anh em nhà họ Thẩm đỡ lấy nói ra. Có thiệp mời làm sao? Lão tử không thấy được lăn ra ngoài không phải vậy lão tử không khách khí. Nói ra sau cùng, trường đao trong tay đã rút ra. Diệp Thần vốn là muốn phải khiêm tốn, hắn biết mình thiệp mời một khi lộ ra. Chỉ sợ cũng muốn lộ ra chân ngựa, bất quá muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân, liên lụy anh em nhà họ Thẩm, thì không thích hợp, chậm rãi, ta có thiệp mời, Diệp Thần ở trên người móc ra một cái thiệp mời màu vàng đưa cho gác cổng vốn là. Nghe được Diệp Thần lời nói còn muốn châm chọc hai câu gác cổng. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần thiệp mời màu vàng trong tay, lập tức mộng bức, đây là chí tôn mời a, so phổ thông thiệp mời cao hơn ra bao nhiêu lần, trước mắt tại đấu giá hội bên trong nắm giữ loại này thiệp mời người, tuyệt đối không cao hơn 10 người, ngươi đây là trộm đến a. Bên trong một người gác cổng nhìn thấy Diệp Thần dùng cái mũ che khuất mặt, tăng thêm thanh âm không phải như vậy hùng hậu. Tuổi tác cũng không lớn, loại này tuổi tác người, làm sao có thể sẽ có chí tôn mời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.